Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 53, Hạ Lưu cùng cực. Cha, qua sao? Vương Bằng hóa thành bằng điểu bay tới hiếu kỳ nói. Về nhà, Trang Chu vội vàng nói. Trang Chu hiện tại đối Nam Hoa Núi cùng Đặng Lăng Tử chỗ đều lo lắng. Nhưng giờ phút này căn bản không biết Đặng Lăng Tử ở đâu. Hiện tại về nhà trước, nhất định phải nhanh. Huệ Thi, ngươi theo chúng ta đi sao? Trang Chu nhìn về phía Huệ Thi. Đương nhiên, ta ở lại đây tuân gia trang, lại có thể làm cái gì? Ta thông báo một chút. Huệ Thi lập tức đi ra ngoài cho một đám danh gia đệ tử bàn giao. Rất nhanh, tuân gia trang người đều để đưa tiễn. Cung tiễn chư vị tiên nhân, chư vị, tại tuân gia trang, trong khoảng thời gian này, quấy dày, trước khi chia tay, cho chư vị lưu lại một chút cường thân kiện thể cơ sở công pháp. Nhìn các ngươi trân trọng, Trang Chu dò xét vung tay lên, oanh, một mặt trên vách đá, nhất thời khắc lục một số công pháp, những công pháp này, đối đồng dạng tiên nhân đến nói. Rất bình thường, nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là thông thiên đại đạo a. Thôn trang đại thiện, một số từ tứ phương chạy đến cường giả nhau nhau cảm thán nói. Chúng tiên nhân vẫn chướng mắt công pháp này. Đương nhiên, thôn trang nếu là lưu lại quá chân quý công pháp, tuân gia trang thôn dân ngược lại sẽ không an toàn. Bằng nhi, ngươi dẫn chúng ta bay. Thôn trang nhìn về phía Vương Bằng. Cha, các người nhiều người như vậy. Ta, Vương Bằng nhất thời kinh ngạc nói. Trang Chu, Huệ Ti, một đám danh gia đệ tử. Còn có 10 cái vừa mới bắt được người áo đen. Hai trượng đại Vương Bằng. Căn trở bất động a. Lúc trước bay lượn thiên cảm giác. Còn nhớ rõ. Trang Chu nhìn về phía Vương Bằng. Lúc trước. Vương Bằng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi độc, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Trang Chu đối Vương Bằng trên thân một điểm, giống, hai trượng Vương Bằng, tại đại đạo nhập thể trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành 8.000 dặm dương cánh cự bằng. Trang Chu mang theo mọi người, dậm chân cự bằng đỉnh đầu, cho dù đầu này đỉnh một điểm, cũng rộng lớn vô cùng, đứng cái trăm ngàn người đều ngại rộng rãi. Đi, Trang Chu chỉ cái phương hướng, giống, cự bằng giống to một tiếng, cánh khẽ vỗ, đầy trời vân đoá trong nháy mắt thổi tan mà ra, cự bằng xông lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lưu lại Bắc Minh đảo vô số cường giả một mảnh rung động. Thật là khủng khiếp đại đạo bằng điểu. Trang Chu đại đạo, hồ điệp có thể nhập hơi, bằng điểu có thể nhập hồng. Chưa từng nghe thấy, ta muốn đi Nam Hoa Núi cầu học. Chư vị nhưng có nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Cùng đi, cùng đi, đời này không học tiêu giao du. Vạn năm tu hành như khô mộc. Đi, cùng đi. Một đám cường giả trong chờ mong, đuổi theo, đáng tiếc, cự bằng tốc độ, há lại đám người này nhưng so sánh, cái này trong nháy mắt, đã trăm vạn dặm xuống dưới, Nam Hoa Núi, Tiêu Giao Cung bên ngoài, mượn lão tử thật thính toái phiến, Kim Mẫu Nguyên Quân rốt cục hiểu thông lão tử biếu tặng đại đạo, 30 vạn dặm tử khí biển vừa ra. Nhất thời tái hiện năm đó Hàm Cốc Quan, lão tử viết đạo đức kinh lúc đại đạo hình ảnh. Các ngươi không phải hội chơi thượng thiện nhược thủy sao? Nhìn xem ta thượng thiện nhược thủy như thế nào. Kim Mẫu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong vung tay lên. Oanh, thiên địa hóa thành một phiến uông dương đại hải. Tất cả trưởng lão lúc trước nhiều nhất là một mảnh đại hồ. Mà Kim Mẫu Nguyên Quân vung ra lại là một vùng biển rộng. Nhất thời đem muốn chạy trốn một đám trưởng lão cuốn vào ngập trời biển động bên trong. Biển động trong còn có từng tòa băng sơn. mượn nước biển lưu động chi lực, hùng mãnh va chạm một đám trưởng lão. A, tất cả trưởng lão một mảnh kêu thảm, đồng dạng là thượng thiện nhược thủy phần. Một đám trưởng lão nhiều nhất là học theo hàm đan, chỗ nào hơn được cái này chính thống nhất lão tử đại đạo. Trong nháy mắt, bị lũ lụt xoát chật vật không chịu nổi. Kim mẫu nguyên quân nhìn lấy đại thủy trong liều mạng giãy giụa các trưởng lão. Trong mắt chỉ có băng lãnh, tất cả trưởng lão cũng rất bất phàm. Đặc biệt này đại trưởng lão, đã có gần 3 vạn dặm đại đạo biển. Thế nhưng là, tại kim mẫu nguyên quân trước mặt, căn không chịu nổi một kích. Thậm chí, một thân hắc bào cũng xé nát mà ra, lộ ra nội bộ Dương Chu học cung trưởng lão thân phận. Quả nhiên là Dương Chu học cung, khụ khụ khụ, một đám lật lọng tiểu nhân. Nơi xa Mạnh Tử phun ngụm máu, Mạnh Tử thi triển thiên nhãn, tiêu hao cũng cực lớn. Lật tay ở giữa, trừ Bàng Quyên cùng Ngụy Võ Tốt, những người khác trong huyễn thuật, toàn bộ giải trừ tiêu giao cung đệ tử cùng 4 phía người, đều trừng to mắt nhìn lấy cái này khoa trương một màn. Cung chủ phu nhân, cái này, đây là 30 vạn giảm. Đại đạo biển, 30 vạn giảm. Tiêu giao cung đệ tử kinh hỉ nói. Dù sao, kim mẫu nguyên quân thường xuyên cho mọi người giảng bài. Chúng tiêu giao cung đệ tử cũng vô cùng ủng hộ. Bỗng nhiên nhìn thấy kim mẫu nguyên quân đại đạo tăng vọt. Không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn, là Dương Chu học cung trưởng lão. Tiểu nhân hèn hạ, lật lọng, nguyên lai, cũng là bọn họ cùng Bàng Quyên, Ngụy Võ Tốt, Dương Chu học cung, nói không giữ lời. Nhất thời, vô số quở ếch tiếng vang lên. Nơi xa, đại thủy trong giãy giụa các trưởng lão mỗi cái thổ huyết không thôi. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không cần đại đạo trùng kích chúng ta. Chúng ta thụ không? Một trưởng lão kêu lên, chúng ta đầu hàng, tất cả trưởng lão cũng là kêu, tiêu giao điện miệng, kim mẫu nguyên quân cười lạnh nói, hôm nay, nếu là ta tu hành không tốt, các ngươi sẽ cho ta đầu hàng thời cơ sao? A, một đám trưởng lão biến sắc, tiêu giao bên ngoài học cung, đã có người vô tội chết, các ngươi vì bọn họ chôn cùng đi, kim mẫu nguyên quân lạnh lùng nói. Không, chúng ta cùng Bàng Quyên không phải cùng một chỗ. Chúng ta không phải. Tất cả trưởng lão cả kinh kêu lên. A, kim mẫu nguyên quân cười lạnh. Đây là đang vũ nhục kim mẫu nguyên quân IQ. Không phải cùng một chỗ. Lừa gạt ở đây. Không muốn. Chúng ta có thể nói cho ngươi Dương Chu học cung sự tình. Chúng ta có rất nhiều tin tức. Tất cả trưởng lão hoảng sợ nói. Trang Chu nghe các ngươi lời nói, có lẽ sẽ lưu các ngươi hỏi thăm. Nhưng là, ta khác biệt, ta không thích dây dưa dài dòng phiền não. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Kim mẫu nguyên quân trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Tất cả trưởng lão lần thứ nhất phát hiện, chính mình đến bắt kim mẫu nguyên quân cũng là một sai lầm. Cái này không phải một cái nhược nữ tử a. Đó là cái giết người không chớp mắt cuồng ma a. Không muốn. Tất cả trưởng lão cả kinh kêu lên. Oanh. Băng sơn bày tại biển động lôi kéo dưới. Tốc độ cực nhanh kích xạ mà đến. Một trưởng lão trong nháy mắt nện bạo. Máu vẩy một mảnh. Không. Không muốn. Oanh. Oanh. Oanh. Một cái tiếp theo một cái trưởng lão nổ tung lên. Kim mẫu nguyên quân căn không nghĩ tới để lại người sống. Giết hại khoái ý, tựa như có thể để cho cực kỳ hưng phấn. Mắt thấy, một đám trưởng lão liền muốn toàn bộ chết. Kim mẫu nguyên quân, các ngươi, ta liền là chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Đại đạo luân bàn, phá, đại trưởng lão một tiếng gào to. Hừ, đạo ra đại đạo luân bàn. Không biết tự lượng sức mình. Kim mẫu nguyên quân hừ lạnh một tiếng. Băng sơn vỡ vụn. Hóa thành vô số băng nhận. trong nháy mắt đâm vào đại trưởng lão thể nội. Oanh, đại trưởng lão bao phủ tại băng nhận trong núi, nhưng hắn đại đạo luân bàn cũng không có phóng tới kim mẫu nguyên quân, mà là nhằm vào hướng mạnh tử đại đạo luân bàn. Không tốt, mạnh tử biến sắc. Oanh, lại là đại trưởng lão đại đạo luân bàn ầm vang tự nổ tung. Nổ mạnh tử đại đạo luân bàn bỗng nhiên một trận lay động. Phốp, mạnh tử chủ quan thời khắc bị chấn động một ngụm máu tươi phun ra, mà đại thiên tôn thế giới cũng run lên bần bật, còn sót lại ngụy võ tốt cùng bàng quyên một cái giật mình. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía tứ phương. Chính mình vẫn tại nguyên chỗ. Bàng quyên, bắt kim mẫu nguyên quân. Trong núi băng truyền đến đại trưởng lão sau cùng hô hoán. Bàng quyên trong nháy mắt thấy rõ bốn phía hết thảy. Đi theo chính mình đến một đám trưởng lão, toàn bộ chết, nơi xa kim mẫu nguyên quân, dẫn động 30 vạn dặm đại đạo biển, kiếm đạo lĩnh vực. Bàng quyên hét lớn một tiếng, oanh, lấy bàng quyên làm trung tâm, nhất thời vô số kiếm khí bạo sái mà ra, trong nháy mắt đập vào kim mẫu nguyên quân sử xuất đại thủy, mà mạnh tử chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được những người khác. Các ngươi đều đáng chết. Bàng quyên mặt lộ vẻ hung ác nói. Bàng quyên trùng thiên, lại là trong nháy mắt phóng tới kim mẫu nguyên quân. Mặc dù biết mới vừa rồi là mạnh tử cho mình tạo thành tai nạn, nhưng bây giờ nguy hiểm nhất vẫn là kim mẫu nguyên quân. Bàng quyên cũng biết rõ binh pháp, trước hết giải quyết kim mẫu nguyên quân. Hừ, kim mẫu nguyên quân hừ lạnh một tiếng. Vô số đại thủy lại lần nữa ngưng tụ đại lượng băng nhận, ùn ùn kéo đến hướng về bàng quyên mà đi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ tung phía dưới. Bàng quyên trong nháy mắt bị bao khỏa mà lên, đồng thời đẩy lên không trung. Xì, ngâm, bàng quyên một kiếm bổ ra kiện hàng chính mình băng sơn. Nhưng kim mẫu nguyên quân đại đạo cuồn cuộn không hết, nhất thời lại lần nữa vô số băng sơn đem hắn bọc lại. Đồng thời, phàm là bàng quyên bắn ra kiếm khí, toàn bộ bị đại thủy phong ấn. Kiếm đạo lĩnh vực tại kim mẫu nguyên quân trước mặt cũng không được tác dụng. Ầm ầm, bàng quyên tại đại thủy cùng trong núi băng liều mạng trùng kích. Có thể căn không làm gì được kim mẫu nguyên quân. Ta cũng không tin, lại đến. Bàng quyên giống to một tiếng. Tiểu Đông Tây, nếu không phải xem ở Trang Chu trên mặt mũi, ngươi cho rằng ta hội cùng ngươi tại cái này giày vò? Ngươi muốn giữ lại, liền lưu lại đi. Đại đạo hiện nay, hắn có thể khoảng chừng. Kim mẫu nguyên quân hừ lạnh một tiếng, dò xét vung tay lên. Kiện hàng bàng quyên băng sơn, bỗng nhiên biến thành một cái quyền đầu, gắt gao nắm chặt cự khuyết. Bốn phía đại thủy không ngừng tụ tại cái này băng sơn quyền đầu bên trong, cho càng nhiều áp lực cùng hơi lạnh. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, băng sơn quyền đầu lực lượng càng lúc càng lớn, đem bên trong bàng quyên đều nắm chặt động đan không được. Thả ta ra, bàng quyên động đan không được, gào thét lấy. Làm sao? Bàng quyên tuy nhiên thân thể kiên cố vô địch, nhưng lực lượng cuối cùng không địch lại đại đạo, bị vây ở trung ương, gặp lấy đè ép, chậm rãi không thể động. Tiểu Đông Tây, thân thể ngược lại là bóp bất toái. Kim mẫu nguyên quân cau mày nói. Ngay tại kim mẫu nguyên quân nhíu mày thời khắc, đột nhiên hư không xuất hiện một cái nắm đấm màu tím, tựa như vượt qua thời không mà đến. Oanh, này nắm đấm màu tím bỗng nhiên đâm vào băng sơn trên nắm tay. Trong nháy mắt, kim mẫu nguyên quân băng sơn quyền đầu trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra, nhượng bên trong bàng quyên thoát khốn. Người nào? Kim mẫu nguyên quân sắc mặt lạnh lẽo. Hô, liền thấy này nắm đấm màu tím chậm rãi ngưng tụ hóa là một cái trong suốt thân ảnh. Dương Chu thánh nhân. Tiêu Giao cung bên ngoài rất nhiều người kinh ngạc nói, Dương Chu hình chiếu, Mạnh Tử cũng đồng tử co rụt lại. Thánh nhân, ta, Bàng Quyên một trận phiền muộn. Dương Chu thánh nhân hình chiếu, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái này 30 vạn dặm đại đạo biển, lại lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Giao Điện miệng Kim Mẫu Nguyên Quân. Thật đúng là không nghĩ tới a, Tiêu Giao học cung, ta một cái nháy mắt, thế mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Dương Chu thánh nhân hình chiếu lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Chu hình chiếu phía trên đột nhiên toát ra một cái đại đạo luân bàn, lại là Dương Chu đại đạo luân bàn vừa ra, hoảng sợ trăm vạn dặm đại đạo biển bày ra mà ra, âm vang ở giữa hướng về Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo biển áp chế mà đi. 30 vạn dặm mặc dù cự, trăm vạn dặm càng là cuồn cuộn vô cùng, hoảng sợ đại đạo biển giống như thiên uy, nhượng Tiêu Giao cung bên ngoài tất cả mọi người một trận kinh hãi. Kim Mẫu Nguyên Quân nơi ở cũng là đại phong cuồng quyền, áp bách chi ý bay thẳng mà đến, cũng liền Kim Mẫu Nguyên Quân tại cái này đại đạo trước mặt mới không có lộ ra khiếp ý, nhưng cũng sắc mặt âm trầm, đề phòng không thôi. Ngay tại Dương Chu lộ ra cười lạnh muốn mở miệng thời khắc, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chào phúng, ngươi một cái nháy mắt liền có thể quên chính mình hứa hẹn, thừa dịp ta không ở nhà lấn ta ra quyến, ngươi con mắt này nháy thật đúng là hạ lưu cùng cực a. Quát lạnh một tiếng từ trên cao truyền đến, nương theo lấy cái này quát lạnh một tiếng, một cỗ đại gió thổi qua, thiên địa chợt tối lại, tựa như thiên địa đều bị cái gì che đậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?